Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 1. Chương 34, ta không phải là Narus ma thuật yểm mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Narus, anh nói cái gì vậy? Là ai vậy? Nagroth hỏi. Ngay lúc đó, Butterfly và Murat dẫn Flyret ra. Lucifer chợt nhận ra đó là Narus. Lucifer liền nói. Narus, con ở đây sao? Butterfly liền tán vào mặt Lucifer, rồi nói, người bị điên à, tự nhiên người xa lạ không quen biết tự nhiên nhận nó là con. Nhưng tôi là cha của nó mà, Lucifer trả lời. Murat và Butterfly vô cùng ngạc nhiên. Murat hỏi, con, đây là cha của con hả? Ủa cha, Murat, nói gì vậy? Cha là cha của con mà, còn cái ông đeo mặt nạ kia là con đâu có quen biết đâu. Flyret trả lời, Nagroth liền tống cổ Lucifer ra đường không thương tiếc, nhưng Lucifer lại tìm cách trèo tường và đột nhập vào lâu đài. Ngay lúc đó tôi và Yon đi ngang qua, tôi liền lấy cây gậy thông hắn một phát, hắn té bịnh xuống đất. Tôi nói, nhà ngươi là ai vậy, tôi, hay nhà ngươi là ăn trộm? Yon hỏi, ngay lúc đó, Murat và Butterfly lại, Murat nắm cổ hắn. Ném bay xuống sông, nhưng Lucifer vẫn quyết tâm lấy lại Narus. Hắn quyết định triệu tập một đội quân zombie, tấn công lâu đài khởi nguyên. Tứ phương diệt quỷ đã đánh bại đội quân zombie và nhanh chóng phản công lại. Tên Lucifer đã thách thức Murat và Butterfly. Hai người họ dẫn Flyret ra ngoài. Tên Lucifer nói, các ngươi có giao thằng bé đó cho ta hay không? Ta thật không ngờ. Nhà ngươi là Lucifer, ta không bao giờ đưa nó cho nhà ngươi đâu. Murat trả lời, ngươi đúng là quá ngốc. Thật ra, cậu ta là một con quái vật. Ta đã tạo ra nó để tiêu diệt các ngươi. Nhưng không ngờ, cha của ta lại bắt ta trở về thế giới zombie. Thế là nó vô tình đi vào phe các ngươi. Nhưng không sao, ta sẽ giết hết các ngươi và bắt nó về. Vừa nói xong. Tên Lucifer bắn hai phát đạn vào Murat và Butterfly. Nhưng, không hiểu tại sao viên đạn lại bay cực chậm. Nhờ thế mà Murat và Butterfly tránh được. Đúng như Alice đã nói. Nó có khả năng điều khiển thời gian. Murat nói, tên Lucifer liền lao đầu vào tấn công. Ngay lập tức, Butterfly, Murat và Flyret liền cho hắn nằm sấp mặt. Flyret nói to. Ta không cần biết ngươi là ai nhưng hãy nhớ rằng, ta không phải Narus, ta là Flyret, là con của Murat và Butterfly. Nói xong Flyret đâm một nhát chí tử vào Lucifer. Lucifer đang hấp hối. Hắn nói, đã vậy ta sẽ yểm phép cuối cùng. Ma pháp, yểm mát, nói xong hắn phóng vào Flyret. Nhưng, lúc đó, hắn không điều chỉnh được hướng bắn nên đã bắn hụt và bay ngay chỗ tôi đang đứng. Tôi cảm thấy lúc đầu không có gì xảy ra và đi về lâu đài. Nhưng vừa về đến lâu đài, hai con mắt của tôi đau nhói lên và tôi không còn nhìn thấy gì được nữa. Ngay lúc đó Chrissy và Nagroth đi ngang qua, nhưng tôi không hay biết gì. Tôi lấy tay quơ khắp nơi định hướng. Bộp, oát, cái gì đây? Sao cái này? Nó mềm thế nhỉ? Tôi vừa nói vừa bóp. Khỏi cần nói chắc các thanh niên cũng biết đây là gì nhỉ? Đê, Chrissy đơ mặt. Nagroth vội lấy tay tôi ra và nói. Thằng này, sao mày sờ ngực vợ tao? Ủa ông nội là ai vậy? Tôi hỏi, mày có bị điên không hả? Tin tao lấy xong đao ra chém mày đi không? Nagroth nói to. À thì ra là Nagroth. Và bên này là Chrissy đúng không? Vừa nói, tôi vừa nắm cái cánh của Chrissy và bóp. Giống như vò tờ giấy. Chrissy đau quá. Thốt lên, oái oái gãy cánh, cho tôi xin lỗi. Nói xong tôi chạy đi mất. Chạy được một đoạn, tôi dừng lại và sờ mó xung quanh để biết đường mà đi. Ngay lúc đó gặp Astrid và Then. Tôi sờ mó được cái vương miện của Then. Nè nhóc, trả cái đó lại cho ta. Đó là cái vương miện của ta mà. Ủa là cái vương miện hả? Tôi tưởng đó là cái bẫy gai chứ. Astrid nói thêm, bẫy gai gì? Mà nhóc có bị lé không vậy? Không có à, nói xong tôi chạy đi mất dép. Chạy đến một đoạn khác. Tôi sờ vào một cánh cửa. Tôi mở cửa bước vào thì nguyên một xô nước ụp lên đầu. Hai người bên trong cười ha hả. Đó là Lữ Bố và Điêu Thuyền. Lữ Bố nói, trả thù nhóc lần trước này. Nhưng trò ụp xô nước là cháu làm với Murat và Butterfly mà. Tôi bảo, thì trả thù luôn cho bọn họ. Điêu Thuyền nói thêm, tôi bước lại gần hai người bọn họ. Tôi lại sờ mó lung tung và sờ trúng ngực Điêu Thuyền. Lữ Bố vội xách cây đao tới đập tôi. Tôi nhanh chóng chạy thoát một cách may mắn vì tôi không nhìn thấy cửa ở đâu cả. Tôi vừa đi vừa nghĩ, chắc phải kiếm cái phòng mình và đi thay đồ quá. Thế méo vào vô lộn phòng Chrissy và Nacrot. Tôi mò trúng tủ quần áo, mở ra và lấy đại một bộ đồ. Và đó là bộ váy của Chrissy. Tôi mặc và đi ra ngoài thì gặp Triệu Vân và Illumia đang đi chung với nhau. Triệu Vân cười, bảo, nhóc mặc cái gì vậy? Mặc gì là mặc gì? Tôi hỏi, nhóc mặc đồ của ai vậy? Illumia hỏi, tôi trả lời, đồ của cháu không mặc thì cháu mặc đồ ai? Mà hai người là ai vậy? Nói xong, tôi lại sờ mó lung tung. Triệu Vân nói to, chấm, giờ có tin anh đấm vô mắt mày một phát cho tỉnh không? Nói xong, Triệu Vân đấm một phát headshot cách chương.